Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, huyết thần yêu quả, toàn trường ồ lên một mảnh, đều không ngờ tới Hoàng Kim Thần Sư gặp phải Khổng Lệ. Dĩ nhiên sẽ như vậy tức giận, tuy rằng Võ Phiền Quang là thần điện người, thế nhưng Hoàng Kim Thần Sư cũng không cần thiết bởi vậy đắc tội Khổng tộc. Khổng tộc cái thế lực này có thể không bình thường. Thánh vực các đại tộc trên căn bản đều cùng khổng tộc thông gia. Bộ tộc này một khi chân chính bạo phát, nhất định sẽ ảnh hưởng thánh vực rất nhiều gia tộc. Ngũ thánh tháp có thể không cần thiết cùng khổng tộc không nể mặt mũi. Võ Phiền Quang sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hoàng Kim Thần Sư giáo huấn Khổng Lệ, hắn tự nhiên cử hai tay tán thành. Nhưng là không nghĩ tới hàng này dĩ nhiên vạch trần vết sẹo của hắn. Điều này làm cho hắn phi thường nổi giận. Thế nhưng cũng không dám chỉ trích Hoàng Kim Thần Sư. Vị này nhưng là thánh tử vật cưỡi. Ngươi, Khổng Lệ hai tay nắm chặt. Con ngươi trợn trừng, thân thể đang phát run. Bối nha cắn chặt môi đỏ, rất khó tiếp thu Hoàng Kim Thần Sư sỉ nhục tính ngôn từ. Bốn phía còn có chút người không rõ ràng chuyện của nơi này. Mỗi một người đều bắt đầu nghị luận. Toàn trường bầu không khí muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Ánh mắt đều ở Khổng Lệ cùng Võ Phiền Quang trên người dò xét. Đều không nghĩ tới còn có này việc bê bối. Thần Sư, ngươi quá. Khổng Minh bàn tay nắm chặt, trong mắt phun ra lửa giận, trong cơ thể tràn ra thần quang năm màu, có một loại kinh người khí tức ở bạo phát. Khổng Minh có ra tay dấu hiệu. Hoàng Kim Thần Sư cao to thần võ, trên người màu vàng sợ hãi óng ánh long lanh, trong mắt của nó lạnh lẽo, liếc chéo Khổng Minh khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì, đừng nói là ngươi. Liền là động phòng nơi cùng tiến lên, bản tọa cũng không sợ. Toàn trường ồ lên, có người đều khó mà tin nổi. Hoàng Kim Thần Sư dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này. Câu nói như thế này coi như là một tôn vương hầu cũng không dám mở miệng. Cái gì là động phòng nơi, có người không rõ. Này khổng tộc trong tộc Minh Châu rất nhiều, đời đời đều có. Là các tộc chí tôn trẻ tuổi đạp và ngưỡng cửa cầu hôn nhiều nhất địa phương, có người thấp giọng ngôn ngữ, nhưng là cũng không cần thiết xưng là động phòng nơi đi, những người này liền không hiểu. Nói cho ngươi, khổng tộc Minh Châu phi thường đặc thù, còn đến cùng là cái gì ta liền không biết. Ngược lại ta biết, phàm là muốn cùng khổng tộc Minh Châu kết hôn người, nhất định phải ở khổng tộc động phủ. Nói câu nói này người sắc mặt cũng rất quái dị, coi như là Chu Hoàng cũng không ngoại lệ. Về phần tại sao, ta liền không biết. Thế nhưng khổng tộc có cái quy củ, nếu như không thể ở khổng tộc động phủ, như vậy khổng tộc Minh Châu là chắc chắn sẽ không gả ra ngoài. Toàn trường đều ngốc tiết. Chuyện như vậy bọn họ còn thật không biết. Khổng tộc vẫn còn có quy củ như vậy. Khổng tộc đám người kia tức giận. Này không thể nghi ngờ là bọn họ xấu hổ địa phương. Từ không dám cùng ngoại nhân nói. Người đi đường này bên trong Khổng Lệ, không huyên những người này Minh Châu đều ở bên trong. Mỗi một người đều phi thường nổi giận. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thần Sư, ngươi một cái thánh tử vật cưỡi, lại dám nhục ta khổng tộc. Khổng Minh tức giận, sợi tóc múa tung, khí tức trong người mãnh liệt mà ra. Là thì lại làm sao? Thần Sư lạnh lẽo mở miệng. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ không thành? Ta động thủ thì lại làm sao? Ta cũng muốn nhìn một chút. Thánh tử vật cưỡi mạnh như thế nào? Khổng Minh bàn tay hoành áp mà lên, hướng về Thần Sư nộ ý. Thần Sư cười lạnh, nó thô to màu vàng móng vuốt dơ lên đến, mang theo thiên địa nứt toát khí tức, hướng về đè xuống cái bóng hoành áp mà đi. Các ngươi Khổng tộc thật là to gan, lại dám đối với thần sư đại nhân ra tay. Hết thảy đều là ngươi Khổng Lệ cái này mầm tai họa. Xem ta làm sao bắt giữ ngươi. Võ Phiền Quang Âm lãnh nở nụ cười. Hắn chớp mắt bạo lao ra, giơ bàn tay lên hướng về Khổng Lệ cái cổ chộp tới. Quát, ta xem lần này Trương Lăng tên xúc sinh này còn có thể hay không lại đây. Ngươi mới là xúc sinh. Khổng Lệ tức giận nói rằng, bước chân lại đang lùi lại, bởi vì Võ Phiền Quang khí thế phi thường hung mãnh, chấn nàng đều muốn nghẹt thở. Ngươi cái này đồ đê tiện, ta mắng Trương Lăng là xúc sinh ngươi có phải là đau lòng? Võ Phiền Quang kém chút nổ tung, muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên nói, xúc sinh mắng ai đó? Võ Phiền Quang âm thanh vừa dứt, một cái bóng vọt tới. Trong thiên địa đều là tàn ảnh, rất khó nhìn rõ sở bộ mặt của hắn. Xúc sinh mắng ngươi, Võ Phiền Quang dữ tợn rít gào. Thê thảm con mắt nhìn về phía vọt tới cái bóng, người xung quanh một trận cười vang. Khổng Lệ cũng thiếu chút nữa cười đánh. Võ Phiền Quang phản ứng phi thường nhạy bén, chớp mắt liền cảm giác lời này nói không đúng. Sắc mặt của hắn dữ tợn đều muốn vặn vẹo, trong cổ họng lửa giận vừa muốn hống lúc đi ra, hắn nhìn thấy một cái gần trong gang tấc khuôn mặt. Ngươi, Võ Phiền Quang kém chút hô chết, này không là Hỗn Thế Ma Vương sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Võ Phiền Quang trực tiếp bị cái này bóng lưng gầy gò thiếu niên đưa tay ra cánh tay, mang theo cổ của hắn, mạnh mẽ hướng về trên mặt đất ném tới. Đông đại địa đều rung động đến mấy lần, nương theo răng rắc xương nứt âm. Có người sợ hãi con mắt nhìn thấy Võ Phiền Quang trên người xương ở từng cây tách ra. Từ cước tới tay, cuối cùng đến cùng lô, trực tiếp nát tan ở đây. Huyết dịch bắn lên rất cao. A, có người thất thanh kêu sợ hãi, sợ đến tóc gáy đều ở dựng thẳng. Vị này nhưng là Võ Phiền Quang, võ điện người, vị này chính là ai dám giết hắn? Ngươi tìm đường chết a! Thần sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chớp mắt đẩy lùi Khổng Minh hướng về đạo lăng giết đi. Hiện tại đạo lăng đã hướng về bên trong chạy như điên. Mẹ chim, ngăn bản vương đường, cút ngay cho ta! Theo ở phía sau đại hắc chớp mắt hung thần ác sát, nghiêng lên đại đầu gào thét. Nó chính sốt ruột bận bịu hoảng chạy đi. Hảo đi yêu thần điện tìm kiếm bảo vật, ai biết gặp phải một đầu vàng rực rỡ sư tử cản đường. Người bên cạnh kinh sợ, hoàng kim thần sư thân thể cứng đờ. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác, không hề liếc mắt nhìn đại hắc như thế. Ngửa mặt lên trời gào thét nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Ầm ầm, nghênh tiếp nó chính là một cái màu đen móng vuốt từ trên trời giáng xuống, khí tức khủng bố, yêu khí cuồn cuộn. Yêu thần học viện tựa hồ cũng tùy tùng rung động một thoáng, lập tức liến nện ở thần sư khuôn mặt trên. A, hoàng kim thần sư bị đòn đánh này đánh bay ngang, khuôn mặt đều sụp đổ xuống, có máu tươi chảy ra. Nó nằm trên đất run lẩy bẩy, bị đánh bối rối. Hiện tại bản vương không công phu ăn đầu sư tử, ngươi cái bản vương chờ. Đại hắc nhanh chóng đi, cùng đạo lăng giết vào yêu thần học viện bên trong, lưu lại một đám ngốc tiết người. Nơi nào đến thần nhân, lại dám đánh hoàng kim thần sư? Một người trẻ tuổi ngây người, vị này nhưng là thánh tử vật cưỡi, ai dám trêu chọc nó? Võ Phiền Quang cũng bị giết, đến cùng là ai làm ra? Vừa mới cái kia người phi thường đáng sợ, khẳng định là một vị sơ đại chí tôn. Chỉ có Khổng tộc người trầm mặc, bọn họ cảm giác vừa nãy cái bóng kia rất khả năng chính là đạo lăng đến rồi. bởi vì toàn bộ thánh vực không có mấy người đồng ý đắc tội thánh tử cùng ngũ thánh tháp. Khổng Lệ có chút ngây người, tâm lý vừa là kích động, cũng phi thường thất lạc. Chúng ta đi thôi, Khổng Minh thở dài, mang theo Khổng tộc sững sờ người, hướng về yêu thần học viện giết đi. Người xung quanh cũng phản ứng lại, nhanh chóng xung hướng bên trong. Yêu thần học viện bên trong phi thường to lớn, tạo hình cùng tinh thần học viện tương tự. Thế nhưng trong này sơn sơn thủy thủy tương đối nhiều, rất nhiều trên ngọn núi lớn có cổ động, tất nhiên là yêu tộc sinh linh ở lại nơi. Mau cùng ta lại đây, đại hắc thấp giọng dục, chỉ lo có người chú ý tới nó âm thanh. Hiện tại muốn đi chỗ nào, đạo lăng theo đại hắc hướng về phía bên phải cuồng phi. Chỗ này trên căn bản đều là núi cao, tinh khí phi thường dồi dào. Đi ngươi sẽ biết, hy vọng không nên bị người nhanh chân đến trước. Vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu, nhất định phải được nó, quyết không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Đại hắc vẻ mặt toàn chỗ không có nghiêm nghị. Đạo lăng gật gật đầu, hắn cảm giác đại hắc 8 phần 10 là thời đại thượng cổ sinh linh. Bằng không nó không lý do biết nhiều như vậy chuyện bí ẩn. Phỏng chừng giống như giả bác quân, dùng phương pháp đặc thù sống sót. Thế nhưng giả bác quân mất trí nhớ, mà đại hắc thật giống cũng mất trí nhớ. Thế nhưng trí nhớ của nó ở từng đoạn tăng nhanh. Đạo lăng nhớ tới giả bác quân trước đây đã nói, thật giống phải đợi một cái siêu thoát người. Hắn cùng đại hắc có cái gì tương tự, còn có âm dương quỷ tham cũng tương tự, là bọn họ sống đến cái thời đại này, đến cùng là vì cái gì? Đại hắc, thánh dược. Đạo lăng sắc mặt kinh hỉ, nhìn thấy xa xa trên một ngọn núi, có một cây thánh dược cắm rễ, chính đang phụt lên ngập trời tinh khí. Thánh dược tính là gì? Đại hắc gầm nhẹ, đừng tới lãng phí thời gian, nhanh lên một chút, ta cảm giác phía trước có sinh linh. Đạo lăng kém chút ngã trùng vó. Thánh dược có thể là phi thường quý giá, nhưng là tham lam đại hắc dĩ nhiên không muốn. Trong này khẳng định có đối với đại hắc cực kỳ trọng yếu bảo vật. Đạo lăng chỉ có thể đè xuống nội tâm hừng hực, ánh mắt rơi vào phía trước. Rất nhanh hắn cùng đại hắc nhằm phía nơi sâu xa. Đi tới nơi này, đạo lăng nghe thấy được từng sợi phi thường kỳ lạ mùi thơm. Trong mắt của hắn cũng khóa chặt ở một cây toàn thân đỏ như màu máu cổ thụ trên. Gốc cây này không cao, ước chừng cao bằng một người, toàn thân óng ánh, thật giống là kim cương máu điêu khắc thành, phi thường yêu diễm và mỹ lệ. Gốc này màu máu cổ thụ trên có ba cái trái cây óng ánh long lanh, cũng là đỏ như màu máu, to như nắm tay. Thế nhưng trái cây trên có màu vàng hoa văn, dĩ nhiên bạo phát đại đạo thần âm. Mà là càng đáng sợ chính là này ba cái trái cây ở phụt lên từng đạo khủng bố ngập trời tinh huyết, như là một đạo lang yên xé ra vòm trời. Hết chương.